anh là đồ ác ma. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian thấm thoát cũng đã trôi qua hơn một tuần, vết thương ở cổ cô cũng đã mờ sẹo, công nhận thuốc tốt có khác. Một tuần trôi qua đối với cô thật bình thản, hàng ngày đến công ty để thực tập làm cho cô thấy bản thân mình ngày càng có nhiều kinh nghiệm hơn. Mỗi ngày cô đều ở công ty đến tối muộn mới về. Cô muốn làm cho bản thân mình thật bận rộn, bận tới mức đầu óc không còn nghĩ được chuyện gì hết. Hiên Tổng, đây là tài liệu cần cho cuộc họp, anh xem kỹ lại có chỗ gì không đúng không? Cô đặt tập tài liệu lên bàn. Được rồi, hiệu suất làm việc của cô rất đáng khen. Anh thật sự rất ít khi khen người khác nhưng quả thật đối với cô gái này không thể không khen được. Cảm ơn, Hiên Tổng. Cô cúi đầu cung kính, cô vẫn đứng đó nhìn chằm chằm anh. Thấy cô không có ý đi ra, anh liền hỏi, còn có việc gì sao? Cô ấp úng, thật ra ngày mai là sinh nhật bạn của tôi. Tôi muốn xin phép Hiên Tổng hôm nay có thể không ở lại làm thêm giờ có được không? Anh trả lời không chút do dự. Được, hôm nay cô không cần ở lại. Cô đã ở lại làm thêm giờ suốt cả tuần rồi, cũng nên cho bản thân mình một ngày nghỉ. Cô vui mừng mỉm cười. Thật sự rất cảm ơn Hiên Tổng. Cô nói rồi chạy vèo ra khỏi phòng. Nhìn cô vừa ra khỏi, anh liền lấy điện thoại gọi cho Tề Lam. Ngày mai tôi có lịch gì không? Ngày mai hình như Hiên Tổng có một giấy mời của công ty nước hoa Hali. Là tiệc sinh nhật của con gái giám đốc Giang. Không biết Hiên Tổng có đi hay không cho nên giấy mời vẫn đang ở dưới quầy thư ký. Được, ngày mai tôi sẽ đi. Chọn cho tôi một món quà sau đó hãy cầm đến đây. Vâng, anh cúp máy, xem ra chúng ta vẫn có thể gặp dài dài An Cẩm Hy à. Vì hôm nay được về sớm cho nên cô liền gọi cho Tường Vi. Alo, Vi, hôm nay mình được sớm nè. Chúng ta hẹn nhau ở đâu đây? Xin lỗi cậu, có lẽ mình không thể đi được rồi. Sao vậy, cậu có chuyện gì sao? Trang phục ngày mai tính như thế nào? Có lẽ mình đành phải nhờ mẹ mình chuẩn bị hộ rồi. Tại sao lại như vậy? Cũng tại thằng cha giám đốc đấy. Khi không hôm nay lại bắt mình ở lại làm thêm. Mình muốn cự tuyệt nhưng hắn ta dọa sẽ báo lại với trường làm mình bị trừ điểm cho nên mình cũng hết cách. Cố gắng lên, làm việc cho tốt vào. Ừ, bye, bye. Cúp điện thoại cô thở dài. Vốn dĩ muốn về sớm để đi chọn đồ cùng Vi mà ai ngờ. Thôi thì đành đi mua quà tặng sinh nhật vậy. Cô đi lanh quanh trong khu mua sắm. Vừa nhìn những món đồ cô vừa suy nghĩ. Vì cái gì cũng có, liệu mua mấy cái này có được không nhỉ? Bỗng nhiên cô dừng chân trước một cặp vòng tay. Xin chào quý khách muốn mua quà cho bạn mình sao ạ? Thấy cô nhìn cặp vòng tay, nhân viên liền hỏi. Vâng, cô trả lời, thế thì cặp vòng tay này rất hợp đó ạ, đây là cặp vòng tay tình bạn. Nó mang một ý nghĩa rất sâu sắc, nó chính là minh chứng cho tình bạn của hai người. Một tình bạn đẹp và bền vững, cô nhân viên nhiệt tình tư vấn. Nó rất là đẹp, tôi cũng rất thích, phiền cô gói lại giúp tôi. Cô mỉm cười sau đó lấy một chiếc thẻ ATM trong túi sách đưa cho nhân viên. Vâng, xin quý khách chờ một lát, nhân viên nhận lấy thẻ và xoay đi. Trong lúc chờ đợi thì cô đi lanh quanh trong cửa hàng nhìn một vài món đồ. Chị Cẩm Hy, một cô gái kêu tên cô, theo bản năng cô xoay người lại nhìn cô gái đứng sau lưng mình. Không ngờ sẽ gặp chị ở đây, cô gái mỉm cười, có chuyện gì sao? Cô nhìn cô gái trước mặt giọng không có nhiều cảm xúc nói. Cô gái vẫn giữ nụ cười. Chị có rảnh không? Em có thể nói chuyện với chị không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vẫn nhìn chằm chằm cô gái trước mặt. Quý khách, đây là hàng và thẻ của quý khách. Cô nhân viên vừa vặn bước tới và đưa cho cô. Cảm ơn. Cô nhận đồ từ trên tay cô nhân viên sau đó quay qua nói với cô gái. Có thể, cách chương.